Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, không làm việc đàng hoàng đến cực hạn. Đúng vậy a, chuẩn bị đi, hắn tâm sự nhân sinh. Tâm tình dưới là một người nếu như đột nhiên bán thân bất toại, tuổi già nên làm cái gì? Vương Bình cười hắc hắc. Lý Thiên cùng Vương Bình, Trương Hạo bọn người quan hệ không tệ. Hắn theo Trương Hạo bọn người miệng nghe nói Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu sự tình. Trịnh Càn Châu cái này con, ta tiếp xúc qua mấy lần, người là rất tiện, không hào hảo tu luyện, mỗi ngày ấy không làm việc đàng hoàng, hơn nữa còn rất khấu trừ. Lý Thiên vuốt cằm, Vương Bình lông mày trao động. Lần trước Trương Hạo đám người cùng Lý Thiên nói chuyện phiếm, Vương Bình đang nhìn điện thoại đạo phần mềm, không có chú ý Lý Thiên nói chuyện nội dung. Hiện tại nghe Lý Thiên đề cập Trịnh Càn Châu, Vương Bình đến hứng thú. Lý Thiên huynh, ngươi còn gặp qua Trịnh Càn Châu? Lý Thiên gật gật đầu. Đúng vậy a, trước đó cùng ta cha đi qua một lần Hoa Hạ cùng Tam Sinh Thiên Uyên. Kia thời điểm gặp được Trịnh Càn Châu, ngươi có hắn ảnh chụp sao? Nghe Lý Thiên huynh ngươi vừa rồi khẩu khí, ngươi đối với Trịnh Càn Châu giống như biết được thật nhiều. Vương Bình hỏi, mở ra hai tay, nhún nhún vai. Lý Thiên một bộ không thể phủ nhận biểu lộ. Hắn nhìn hai bên một chút, tiếng nói, đương nhiên biết rõ à. Trịnh Càn Châu kia con tại ngũ tính thất vọng rất nổi danh. Trịnh gia trưởng bối là Trịnh Càn Châu cái này con cũng sầu trắng đầu. Vương Bình huynh, người biết rõ ta vì cái gì đi Tam Sinh Thiên Uyên sao? Kỳ thật chính là Trịnh gia trưởng bối mời ta đi, còn mời cái khác người thừa kế, là chính là kích thích xuống Trịnh Càn Châu, nhường hắn trở về chính đồ, hảo hảo tu luyện. Đáng tiếc a, tác dụng không? Vương Bình kinh ngạc, lại còn có một màn như thế, phim, chính hắn thế mà không biết rõ. Chợt Vương Bình mắt lộ ra hiếu kỳ, vì cái gì tác dụng không? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Làm sao không có mời ta? Nghe Lý Thiên nói, tựa hồ Trịnh gia là Trịnh Càn Châu có thể hảo hảo tu luyện, đừng không làm việc đàng hoàng, cố ý mời ngũ tính thất vọng người thừa kế tới, là chính là kích thích xuống Trịnh Càn, cùng là ngũ tính thất vọng người thừa kế, lẫn nhau ở giữa khẳng định có trèo bỉ tâm. Tỉ như Vương Bình lần đầu tới Lý gia trấn thủ địa, Lý Thiên biết được Vương Bình đến, trước tiên nghĩ chính là Vương Bình mạnh không mạnh, lợi hại hay không ngũ tính thất vọng đồng khí liên chi. Nhưng lẫn nhau cũng cạnh tranh, hình thành tốt cạnh tranh, dù sao đều là Hoa Hạ đuổi quỷ giới cấp cao nhất thế lực người thừa kế, ai cũng không muốn lạc người một bậc. Bất quá Lý Thiên khi biết Vương Bình thực lực, hắn đã thăng không dậy nổi trèo bỉ tâm. Không có cách, làm người với người chênh lệch không, dễ dàng hình thành ganh đua so sánh. Một ngày chênh lệch qua, vậy sẽ không phải ganh đua so sánh, mà là gõ, trần trụi gõ. Trịnh gia trưởng bối mời cái khác người thừa kế, chính là kích thích Trịnh Càn Châu, mà kết quả tựa hồ cũng không lý tưởng. Bởi vì Trịnh Càn Châu thiên phú rất lợi hại, trong mắt của ta, ngũ tính thất vọng chi, trừ Vương Bình huynh, không ai có thể ổn ép Trịnh Càn Châu ngày. Lý Thiên một bộ, người so người tức chết người, biểu hiện u oán nhìn xem Vương Bình, vì cái gì không bình thường người, thiên phú một cái so một cái tốt, Vương Bình huynh là tao tú ô. Trịnh Càn Châu là không làm việc đàng hoàng, tất cả đều là không bình thường được chủ. Thiên phú đến, Vương Bình hỏi thăm, làm sao cái thiên phú đến? Nói nghe một chút. Lúc này, hắn bị Lý Thiên lời nói câu lên lòng hiếu kỳ, liên quan tới Trịnh gia người thừa kế. Hắn biết rất ít bây giờ muốn đi tìm Trịnh gia người thừa kế. Vừa vặn thừa cơ hội trước cởi xuống, Vương Bình huynh, ngươi hẳn là biết rõ Trịnh gia người thừa kế không làm việc đàng hoàng a. Vương Bình ngạch thủ, biết rõ, chính hắn làm, đạo, phần mềm, làm phóng viên, ngũ tính thất vọng là tỏa chấn đuổi quỷ giới cùng cổ lão âm khí bộc phát tuyến đầu. Thân là người thừa kế, bản hẳn là chuyên tâm tại chấn thủ, tập trung tinh thần mạnh lên, nhưng Trịnh Càn Châu không đồng dạng, nhất định phải đi trị phần mềm, làm phóng viên, quả thực là không làm việc đàng hoàng, lãng phí tài nguyên. Vương Bình huynh, người biết rõ chỉ là Trịnh Càn Châu một cái không làm việc đàng hoàng mà thôi. Hắn không làm việc đàng hoàng làm cho người giận sôi. Hắn nào chỉ là làm phóng viên. Hắn trừ tọa trấn Tam Sinh Thiên Uyên bên ngoài, sự tình gì cũng đi tham gia cùng một cước. Dựa theo Trịnh Càn Châu lời nói tới nói, hắn cảm thấy mình thân là ngũ tính thất vọng người, không nhất định liền nhất định phải tọa trấn a. Vì cái gì không thể tại cái khác lĩnh vực thành tài đâu? Cho nên, hắn đọc lướt qua rất nhiều lĩnh vực, tại những cái kia lĩnh vực cũng lấy được không tệ thành tựu. Đem không làm việc đàng hoàng phát triển đến cực hạn, muốn nói hắn không có nhiều theo việc chính. Nói như vậy, hắn cái gì cũng làm phóng viên, đầu cơ cổ phiếu, mở công ty, mọi thứ tinh thông. Thậm chí hắn liền súng ống đạn được cũng liên quan đến. Hơn nữa còn trộn lẫn không tệ. Muốn nói súng ống đạn được phương diện lẫn vào tốt bao nhiêu. Saddam bị phán giảo hình lúc, treo ngược dây thừng đều là theo cái kia bán buôn mua. Vương Bình trừng mắt, kinh ngạc rung động, đây cũng quá tú đi. Không phải là Bình kinh ngạc, Lý Thiên lời nói tiếp tục truyền đến. Vương Bình tiên sinh, ngươi là không biết rõ à, Trịnh Càn Châu quả thực là quỷ tài. Vì cái gì nói hắn là quỷ tài? Bởi vì hắn rất keo kiệt, nhưng chính là như thế keo kiệt, hắn còn có thể từng cái lĩnh vực có thành tựu. Muốn nói hắn có bao nhiêu khấu trừ, còn phải nói Saddam, bán cho Saddam giảo hình dùng dây thừng, nói xong 1m5 dây thừng. Cương quyết cho 1m2, ta đoán chừng quan hệ cái khấu trừ, liền đem Saddam siết chết. Nói, Lý Thiên vuốt cằm, lo lắng nói như vậy bắt đầu. Saddam còn gián tiếp chết tại Trịnh Càn Châu tay a, thật là một cái kỳ tài, ngoặc kép là rất kỳ tài, kỳ hoa thiên tài. Vương Bình cười khổ không được. Nguyên lai Trịnh gia người thừa kế còn có như thế cái thông tin. Làm cho người không thể tưởng tượng. Lý Thiên lại cười nói. Cho nên ta mới nói hắn rất lợi hại. Rõ ràng là không làm việc đàng hoàng. Nhưng chính là thành tựu không tệ. Vương Bình đủ không nói gạt ngươi. Trịnh Càn Châu làm buôn bán súng ống thời điểm. Hắn mới hơn 10 tuổi. Vương Bình đầu tiên là sững sờ. Lúc này mới kịp phản ứng. Đúng a, Saddam bị giảo hình thế nhưng là tại số không mấy năm sự tình. Hiện nay đã hơn 10 năm, mà Trịnh Càn Châu hiện tại có vẻ như mới 27-28 tuổi a. Đây chẳng phải là hơn 10 tuổi làm buôn bán súng ống. Còn làm được như vậy, Lý Thiên lại nói, bất quá, những này cũng không phải nhóm chúng ta không có kích thích đến hắn nguyên nhân. Dù sao đây chỉ là không làm việc đàng hoàng, nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng chú ý vẫn là thực lực. Cũng rất làm giận chính là, Trịnh Càn Châu tại không làm việc đàng hoàng phương diện đến. Hắn tại tu luyện thiên phú phương diện đồng dạng, ta năm nay qua hết sinh nhật 27 tuổi, đạo hạnh hơn 300 năm, Trịnh Càn Châu hắn 26 tuổi, so ta 1 tuổi, nhưng đạo hạnh. Cùng ta không sai biệt lắm, chênh lệch không đến mấy năm đạo hạnh. Đề cập Trịnh Càn Châu tu luyện thiên phú, Lý Thiên gọi là một cái nhức cả trứng. Người khác không làm việc đàng hoàng, đạo hạnh lại cùng hắn không kém bao nhiêu. Mấu chốt người khác trả lại hắn 3 tuổi. Nếu là cùng tuổi để tính, Lý Thiên còn thua Trịnh Càn Châu một bậc. Lý Thiên khổ khuôn mặt, than ra một khẩu khí. Đây chính là vì cái gì Trịnh gia trưởng bối là Trịnh Càn Châu sầu trắng đầu nguyên nhân. Hắn rõ ràng rất mạnh, thiên phú là nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng số một tốt. Đương nhiên cái này cần bài trừ Vương Bình huynh ngươi quái vật này. Lúc này, Lý Thiên xem Vương Bình nhãn thần, rõ ràng là đang nói, Vương Bình huynh, ngươi làm người không tốt sao? Vì cái gì làm cái quái vật? Lấy Trịnh Càn Châu thiên phú, nếu như hắn vứt bỏ hết thảy chuyên tâm tu luyện, nói không chừng đạo hạnh đã đạt tới 500 năm, 600 năm cũng có thể. Ai, cái này có lẽ chính là không làm việc đàng hoàng đến cực hạn. Sinh ra biến dị đoán chừng, Lý Thiên vừa chép thần sắc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.